Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 252, toàn chức tu sĩ Quách Đại Lộ. Thượng, từ khi cùng Quách Đại Lộ gặp lại lần nữa, Phiên Thiên Tông mọi người đối với hắn nhận thức liền một mực bị quét mới. Từ một văn bất danh người đi đường thiếu niên đến chữa bệnh trận song tuyệt cao thủ. Theo nghề thuốc trận song tuyệt cao thủ lại tới chữa bệnh trận kiếm tam tuyệt siêu cấp cao thủ. Hắn không có hết sức ẩn giấu thực lực, cũng không có hết sức giả làm heo ăn thịt hổ. Hết thảy đều là thuận theo tự nhiên. Bất luận là bày trận cự hổ, vẫn là viết phương thuốc cứu người, đều là lúc nên xuất thủ liền thoải mái ra tay. Thật giống hắn làm những thứ này đều là chuyện rất bình thường. Cũng không khoe khoang làm vẻ ta đây, cũng không khỏi ý huyễn kỹ. Nhưng mà hắn càng là như thế, trong mọi người lòng chấn động liền càng sâu sắc. Bởi vì theo mọi người, hắn chi sở dĩ như vậy hờ hững, là bởi vì những thủ đoạn này đối với hắn mà nói chỉ là hết sức thủ đoạn thông thường, không đáng giá gì ẩn giấu cùng khoe khoang. Vậy thì mang ý nghĩa Quách Đại Lộ khả năng còn có so với chữa bệnh trận kiếm lợi hại hơn tuyệt kỹ. Sau đó lại liên tưởng đến hắn ở quá được trước lầu quẫn bách, hình tượng hoàn toàn không có cách nào trùng hợp. Phiên Thiên Tông mọi người trong lòng khó che khiếp sợ. Hóa Cơ Tử so với bọn họ càng kinh hãi. Khiếp sợ sau khi, còn có một tia tia lúng túng. Tam đệ, còn nhớ ta trước nói cho ngươi ta đầy cùng Lệnh Hồ đại ca thảo luận qua kiếm tu sự tình sao? Từ Quách Đại Lộ ở trên tường đá bổ ra chỗ hổng tiến nhập huyền hoang tinh vực sau, Hóa Cơ Tử lôi kéo Quách Đại Lộ nói riêng hai câu. Nhớ, Quách Đại Lộ gật đầu. Đã quên đi, Hóa Cơ Tử nghiêm túc nói. Liền là ta chưa nói quá câu nói này. Quách Đại Lộ cười, ta là thật lòng van ngươi. Hóa Cơ Tử giọng thành khẩn đến rối tinh rối mù. Chỉ cần vừa nghĩ tới hắn dùng chỉ là ba tầng lầu kiếm thuật cùng tam đệ tinh tướng, hắn liền hận không thể bố trí một cái toàn thế giới không ai tìm đến ta trận pháp trốn vào. Trốn cái 3 năm 5 năm. Quách Đại Lộ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Quách đạo hữu, người vừa dùng là Hạo Nhiên kiếm chứ? Tâm tình chấn định lại phía sau, Lý Nghê Thường hỏi Quách Đại Lộ. Vâng, Quách Đại Lộ như thực chất nói. Hạo Nhiên kiếm là Nho gia mở rộng thông dụng cấp cao kiếm pháp. Ý nghĩa tương tự với Tứ Thư Ngũ Kinh. Người người cũng có thể học, nhưng có thể học tới trình độ nào toàn bộ nhìn cá nhân thiên phú tạo hóa. Hạo Nhiên kiếm pháp là hạnh đàn dùng để chống lại nó một bộ tuyệt học khoáng thế. Trên danh nghĩa là người người có thể tu luyện, nhưng từ xưa tới nay, chân chính đem bộ kiếm pháp kia luyện đến đại thành viên mãn cũng không nhiều. Theo ta được biết, này Hạo Nhiên cửu kiếm cuối cùng một kiếm ngoài ta còn ai? Liền không có mấy người luyện thành qua. Lưu Tồn Kỳ tiếp lời đầu sau, theo thói quen làm một phen làm nền. Sau đó mới hỏi, Quách đạo hữu luyện đến cái nào một kiếm? Quách Đại Lộ nói, mỗi một kiếm đều học một chút, bao quát cái kia cuối cùng một kiếm. Quách Đại Lộ cười gật gật đầu. Sau đó hỏi nói, chúng ta đi con đường này sẽ đi qua những địa phương nào? Hóa Cơ Tử nói, Hỏa Giác rừng rậm, Lửa Hồ, Nuốt Tâm Sơn Động chờ mấy nơi. Trong đó, chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này. Hóa Cơ Tử đột nhiên câm miệng, nhìn Quách Đại Lộ một chút, nhướng mày nở nụ cười, nói, không có gì. Quách Đại Lộ nghe ra hắn nói chi chưa hết, hỏi, trong đó cái gì? Lý Nghê Thường tiếp nói, trong đó Nuốt Tâm Sơn Động bò cạp tinh phải đặc biệt coi chừng lưu ý. Chúng nó không chỉ có tốc độ nhanh, hơn nữa móc đặc biệt độc. Hóa Cơ Tử gật gật đầu, ta chính là muốn nói chuyện này. Vậy mọi người cẩn thận. Quách Đại Lộ nhắc nhở một câu, đồng thời hiểu Hóa Cơ Tử muốn nói lại thôi nguyên nhân. Hắn là cảm thấy có chính mình tại, không cần lại hết sức nhuộm đẫm con đường này đáng sợ. Không phải vậy đến thời điểm thông qua đến quá ung dung, chẳng phải là muốn lúng túng cộng một. Mọi người rất nhanh đi tới Hỏa Giác rừng rậm tia sáng u ám, cho người một loại âm trầm cảm giác. Lưu Tồn Kỳ cùng Uông Điềm Nhu đều hơi sốt sắng. Lý Nhất Nhàn lần thứ hai tiến nhập hắn đặc hữu mê ly trạng thái. bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu có thể nằm xuống ngủ một giấc. Mộ Dung Ban Ban nhưng là một mặt nóng lòng muốn thử. Quách Đại Lộ trước tiên mở đường, nhanh chân mà được, mọi người cùng ở sau người hắn tiến nhập rừng rậm. Trong rừng rậm yêu thú tương đối tạp, trên bầu trời bay bò dưới đất đều có, nhưng phần lớn là yêu thú cấp thấp. Mọi người có thể tới chi không cự tuyệt địa thu một trận vật liệu. Hóa Cơ Tử vừa mới dứt lời, một trận đập đập thanh âm hướng bên này lướt tới. Một bầy rơi thú trước tiên phát động tập kích. Cẩn thận, Ngô Kỳ Lộ nhắc nhở một câu. Cùng lúc đó, mọi người dồn dập lấy ra từng người binh khí. Mà Hóa Cơ Tử cùng Quách Đại Lộ hai bên trái phải phối hợp hiểu ngầm, phân biệt ném ra một cái phòng ngự trận cùng một cái yết mầm trận. Trước người chống đối rơi tập kích, cái sau làm cho Phiên Thiên Tông mọi người thực lực bỗng dưng tăng lên một đoạn dài. Mộ Dung Ban Ban một chày sắt kén ra, lớn lên có lực nói tức trong nháy mắt quét xuống 6-7 con rơi thú, dọa bản thân nàng giật mình. Trưởng môn, ta thật giống lên cấp. Tiểu cô nương vui mừng vô hạn, thuận tiện cùng mọi người chia sẻ lên kinh nghiệm của chính mình. Ta lần này bất chi bất giác thăng cấp, ta cho rằng cùng Yến Lĩnh lần kia sinh tử cảnh gặp có quan hệ. Tu sĩ chúng ta, chỉ có trải qua như vậy một hồi. Chấm ngoặc kép, Hóa Cơ Tử không đúng lúc nhắc nhở nói. Phòng ngự trận cùng trợ công trận đều đã bố trí xong. Mọi người có thể thỏa thích phát huy. Ở chúng ta trong trận, các ngươi không chỉ có sẽ không bị công kích, thực lực còn có thể tăng lên 6-7/10. Mộ Dung Ban Ban, ha, Lưu Tồn Kỷ, Uông Điềm Nhu đám người cười ha ha, trêu ghẹo nói, Ban Ban tiếp tục, tu sĩ chúng ta thế nào? Mộ Dung Ban Ban lúng túng đến không được, trong tay chày sắt múa càng hăng say, một bầy rơi thú bị thành thạo tiêu diệt sạch sẽ, tất cả mọi người có thu hoạch, mọi người tiếp tục tiến lên, có Quách Đại Lộ, Hóa Cơ Tử hai vị thiên tài trận sư tọa trấn. Hỏa giác rừng rậm tiến triển được cực kỳ thuận lợi. Phía sau lại nắm một con 5 tầng chư yêu. Dọa lui 2 đầu 6 tầng tê giác yêu. Đến rồi ở giữa vùng rừng rậm thời gian. Một con mọc ra 3 đầu lục vĩ màu đỏ chim yêu ngăn trở mọi người đường đi. Là hỏa giác vua rừng rậm 3 đầu chim lửa. Mọi người cẩn thận. Hóa Cơ Tử nhắc nhở vừa dứt lời. Cái kia chim lửa 3 khẩu cùng dương ra. Phun ra 3 cỗ hồng diễm diễm ngọn lửa. Ngọn lửa quấn quanh thân cây. Một đường đốt xuống. Vừa vặn đám đông bao vây. Tuy nói này rừng rậm có đạo pháp bám vào. Cây cối sẽ không bởi vì hỏa thiêu bị hao tổn. Nhưng này bùng nổ hỏa thế nhưng cũng là chân thật. Có chứa chim lửa thú đặc hữu con dấu xích hỏa. Đối với tu sĩ có chí mạng lực sát thương. Cái này cũng là nó có thể trở thành là hỏa giác vua rừng rậm nguyên nhân cùng sức mạnh. Chẳng trách này rừng rậm tên là hỏa giác. Quách Đại Lộ nói như thế một câu. Sau đó làm cái hít sâu. Quay về hỏa thế thổi một cái kéo dài khí tức. Hô, rừng rậm gió to tùy theo nổi lên. Hỏa thế nghịch chuyển trong nháy mắt. Vòng lại hướng về 3 đầu chim lửa. Cạc cạc cạc, chim lửa thấy thế. Dứt khoát đập cánh thoát đi. Trốn chỗ nào? Quách Đại Lộ một cái đóng băng trận ném qua. Chim lửa dây bị đông cứng rơi rụng. Quách Đại Lộ thuận tay vồ lấy. Chim lửa vào tay. Từ hô phong đến vứt trận. Lại tới thu chim. Một loạt động tác tiến hành nước chảy mây trôi. Mà từng cái phân đoạn triển lộ ra tuyệt kỹ đều để Hóa Cơ Tử. Lý Nghê Thường đám người kinh ngạc nói không ra lời. Hô phong ôi chao. Đây ít nhất là chân nhân mới chơi được chuyển kỹ năng đi. Quách Đại Lộ đạo hữu xem ra chỉ là một vừa khai khiếu không lâu tu sĩ bình thường. Hoàn toàn không có chân nhân ở cao khí chất a. Kỳ thực, Quách đạo hữu trận pháp thực lực không ở Hóa Cơ Tử đạo hữu bên dưới chứ. Chuyện đến nước này, Lưu Tồn Kỳ rốt cục quyết định sửa lại trước Quách đạo hữu trận pháp trình độ hay là không kịp. Hóa Cơ Tử đạo hữu lời giải thích. Hóa Cơ Tử, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Chuyện như vậy mọi người rõ ràng trong lòng là tốt rồi a. Tại sao phải lớn tiếng mà nói ra? Hỏa giác rừng rậm thuận lợi thông qua. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,